nhẹ giọng nói bọn họ rất muốn biết chân tướng có phải không. Lâm tiểu thư, tôi nói rồi, tôi không làm sai chuyện gì hết, nếu cần, tự tôi sẽ tố cáo bọn họ, kể cả sự thật về vụ tai nạn của viện y. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà trở nên căng thẳng. Ánh mắt xuất hiện tia mềm mại, nhưng vẫn kiên định không thay đổi. Thấy cảnh sát thay đổi sắc mặt, nàng nhẹ giọng nói các anh cũng muốn biết sự thật, không phải sao? Cảnh sát thấy vậy bèn nói Lâm tiểu thư, theo ý cô thì đây đúng là một vụ mưu sát sao? Lâm Hi Hi tự mình trấn an, xoa dịu tiếng tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, nhìn thoáng vào bên trong sau khi lễ tang kết thúc. Tôi sẽ chủ động tìm các anh, cũng rất mong các anh sẽ đến. Xin các anh hãy tin tưởng tôi, từ đầu tới giờ tôi vẫn không nói gì cả, và lại các anh cũng đã tốn thời gian điều tra. Tin chắc các anh cũng có điểm nghi ngờ tôi, đúng thế không? Cảnh sát nhìn ánh mắt kiên định của nàng, trong lòng không khỏi nổi lên tia kinh ngạc, cũng không thể phủ nhận cô gái này nói rất đúng. Sự thật bọn họ đã tìm thấy rất nhiều điểm khả nghi đều nghiêng về phía bất lợi cho nàng. Vụ án này rất quan trọng, không chỉ liên quan đến người đã khuất mà còn liên lụy cả những người xung quanh, đặc biệt là người làm chứng Lâm Hi Hi. Cảnh sát nhìn nàng, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, Lâm tiểu thư. Nàng chỉ lẳng lặng lắc đầu, không cần đâu. Tôi không biết bên trong ẩn chứa sự tình gì, nhưng thật sự hung thủ quá tàn bạo. Bây giờ trước mắt tôi chỉ là nỗi thống khổ của cha mẹ cô ấy. Họ đã già yếu như vậy rồi mà viện y lại là con gái duy nhất của họ. Nỗi thống khổ này, sao họ có thể chịu đựng được chứ? Nàng nghiêng nhẹ nét mặt, nhẹ nhàng trả lời xin đừng lo lắng cho tôi. Cảnh sát nhíu chặt mày, tỉ mỉ quan sát nàng, trong chốc lát chìa tay ra xin mời. Bộ dáng thực sự nghiêm túc. Lễ tang thật lớn, dòng người xếp hàng vào viếng cứ kéo dài vô tận, thân ảnh mảnh mai nhỏ bé của nàng hòa lẫn vào hành lang nhỏ dài, chậm chậm từng bước cô đơn tiến về phía lễ đường. Tiếng khóc ai oán não nề như hàng ngàn hàng vạn đợt sóng hung hăng va đập mãnh liệt vào lòng nàng. Từng hình ảnh, từng cảnh tượng cứ vùn vụt hiện lên trước mắt nàng, đánh dấu sự thật tàn khốc. Viện y của nàng đã chết. Nàng biết cô ấy được sinh trưởng trong gia đình dòng dõi, cha là giáo sư đại học, mẹ là hiệu trưởng trường trung học có tiếng, ở họ luôn toát lên phong thái đĩnh đạc, gia giáo lễ nghĩa. Vậy mà khi nhìn thân ảnh người cha điên cuồng gào khóc trước linh cữu con gái, nàng cũng không thể tưởng tượng ra nổi, không thể chấp nhận sự thật này. Thanh âm nghẹn ngào thống khổ bóp nghẹn trái tim mọi người, ánh mắt Lâm Hi Hi lộ rõ đau xót. Chậm rãi đi qua chỗ họ, nàng mang đến bó hoa cúc trắng nở rộ, khuôn mặt hiện lên chút mềm mại, nàng nhớ viện y biết bao. Lâm Hi Hi vươn nhẹ bàn tay cắm những bông hoa cúc vào trong bình, lặng lẽ lùi sau chàng kỳ lớn. Nàng từ đầu đến cuối không dám nhìn vào chiếc quan tài đóng chặt kia, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên nàng trải qua tình cảnh như vậy. Những mảnh ký ức mãnh liệt cuộn dâng, nàng còn nhớ rất kỹ khoảng thời gian cùng sống với viện y, nhớ rõ từng thời khắc, nhớ bộ dáng tươi cười của cô ấy. Tại thành phố này, hai người con gái xa lạ gặp nhau, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, chia sẻ những bí mật cho nhau nghe. Chỉ là hôm nay, thanh âm kia đã mất rồi, thân thể kia cũng mất, chỉ còn lại một cổ quan tài lạnh lẽo. Thế giới của viện y sống bây giờ, nàng không có cách nào đến được, cũng không thể nhìn thấu được. Những giọt lệ ấm áp mang theo nỗi chua xót chảy dọc xuống hai gò má tái nhợt của nàng. Lâm Hi Hi ôm chặt chính mình, hướng đến người phụ nữ bi thương khóc giống trước mặt, nhỏ nhẹ lên tiếng bác gái. Người phụ nữ vẫn khóc như trước, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt mỹ lệ của bà. Tình cảnh ấy làm cho trái tim người ta đau nhức, sự bi thiết càng ngày càng sâu. Nàng hít sâu một hơi, nhìn xuống nước mắt đang trực trào, nhẹ giọng nói con chào bác ạ, con là Lâm Hi Hi. Người phụ nữ ấy rốt cục cũng ngừng lại tiếng khóc, nhưng tầm mắt bị bao phủ bởi nước mắt nên không thể thấy rõ nàng. Bà tập trung tìm kiếm dáng hình người con gái trước mặt, khuôn mặt tái nhợt, giọng nói khàn khàn, bà hét to lên Lâm Hi Hi. Nàng ngẩng đầu, cổ họng nghẹn lại một chút, trả lời vâng ạ. Con là Lâm Hi Hi trước kia, Khi nàng và viện y còn ở cùng nhau, kỳ nghỉ hè năm ấy nàng cùng viện y về nhà, ở tận 3 ngày, tuy rằng không nhiều nhưng ít nhất cũng để lại cho cha mẹ cô ấy chút ấn tượng gặp mặt ban đầu. Người phụ nữ nhìn chằm chằm nàng, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, tựa hồ như người điên mất hết kiểm soát, đôi mắt trừng lớn. Thì ra là cô, tiếng kêu thê thảm vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Bà đứng lên gắt gao kéo y phục của nàng, đôi mắt trừng lớn nhìn nàng, thanh âm mỗi lúc một bi phẫn. Chính cô, hại viện y của tôi bị cường bạo, là cô bức con gái tôi phải chết. Cô cái gì mà vì muốn kiện cáo hại chết viện y của tôi? Cô trả lại cho tôi, trả con gái lại cho tôi, trả lại viện y nguyên vẹn cho tôi. Từng lời nói như tiếng dao nhọn sắc bén vang lên, cả người Lâm Hi Hi lạnh run, hấp một ngụm lãnh khí, tay áo nàng bị xé rách. Lễ đường nổi lên một trận xôn xao. Những người có mặt ở đây, phần lớn là người nhà, họ hàng thân thuộc của viện y, vốn đã rất đau xót trước cái chết của cô ấy, nay lại bị những lời nói của mẹ cô ảnh hưởng, nhất thời căm tức nhìn Lâm Hi Hi. Từng giọng nói ồn ào cất lên, bao vây lấy người nàng, không cho nàng một lối thoát. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mẹ viện y nhất thời không khống chế được, chỉ biết gắt gao cầm chặt y phục của Lâm Hi Hi, cũng không cần biết những dấu tay của mình xuất hiện dày đặc trên cổ tay trắng nõn của nàng. Mặc kệ những vệt máu loang lổ, chỉ luôn miệng kêu trả con gái lại cho tôi, cô trả lại cho tôi. Tiếng thét kích động những người ở xung quanh đứng lên. Bác gái, trước tiên xin hãy buông tay, sự việc của viện y, con là người rõ nhất, con sẽ giải thích cho bác hiểu, được không ạ? Giọng nói của nàng vì mang chút khẩn trương, sợ hãi mà có chút lắp bắp. Một cái tát mạnh mẽ vang lên, âm thanh bén nhọn, dấu vết 5 ngón tay dài hằn đỏ trên má trái của nàng. Tuy rằng nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, định bụng sẽ giải thích hết với họ, cho dù có không thừa nhận nhưng nàng chính là người đẩy viện y vào con đường chết, không còn gì để chối cãi. Thế nhưng khi bị tát, thật sự lòng nàng cũng đau lắm, nỗi đau thể xác sao có thể lớn bằng nỗi đau tinh thần đang giày vò nàng. Chính là cô ta bị thua án nên bày ra tai nạn xe cộ, tất cả đều là do chính cô ta. Một người đàn ông phẫn nộ lên tiếng, cô còn muốn kháng án có phải không? Viện y chết rồi cô vẫn không buông tha phải không? Cô hại nó chết thê thảm như vậy, giờ cô còn muốn gì nữa? Mẹ viện y gắt gao nắm tóc nàng, bi phẫn gào thét. Bên tai Lâm Hi Hi, hàng loạt âm thanh đồng thời vang lên. Tiếng nói của nàng hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong. Không biết ai là người bắt đầu trước. Những người phụ nữ như dã thú bao vây lấy nàng, chỉ trực sâu xé, cắn nuốt thân hình yếu ớt của nàng. Họ đánh đập, hành hạ nàng không thương tiếc. Từng vết cào đỏ xước, từng vết đánh thâm tím trên người. Cũng có những người đàn ông phẫn nộ dùng quyền đánh nàng, da đầu như bị ai kéo ra, nhức nhối không thôi. Nhưng nàng vẫn như cũ, nhẫn nhịn chịu đựng, không phản kháng, không chống trả. Thật sự đau quá, không chịu nổi trận đòn, nàng vô thức kêu lên, đau đớn cuộn mình trên mặt đất dừng tay. Một tiếng quát uy quyền, lãnh khốc, dù chỉ là vang vọng nhỏ trong lễ đường nhưng cũng đủ để làm cho những kẻ đang đánh nàng phải dừng tay lại. Toàn thân như bị xé rách đau đớn, tiếng la hét ồn ào vẫn vang vọng bên tai. Lâm Hi Hi ngoại trừ đau nhức, còn lại tất cả đều không có cảm giác. Nhưng là âm thanh huyên náo dần dần mờ nhạt, ngay cả tiếng rít gào la hét của mẹ viện y bị giọng nói ấy làm cho hoảng sợ cũng im bặt. Thân thể nàng ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, chỉ một chút chuyển động nhỏ thôi cũng làm nàng đau đớn, tưởng chừng như xương cốt không còn là của nàng nữa. Phiền mọi người tránh đường cho tôi được chứ? Tần Tịch Dương cúi người xuống, ánh mắt lạnh như băng quét về phía mẹ viện y, lúc trước còn bi phẫn ai oán, rít gào khóc than số phận ngắn ngủi của con gái. Nay thấy trước mắt người đàn ông lãnh khốc vô tình này, trong lòng không khỏi rét run, sợ hãi, tiếng khóc cứ nhỏ dần, rồi mất hẳn. Trên mặt đất, hình hài yếu ớt của người con gái thật đáng thương, mái tóc dài đen mượt sổ tung, yếu đuối giống như con thú nhỏ bị thương. Trong mắt Tần Dịch Dương nổi lên một tia đau nhức, xót xa cởi áo khoác, cẩn thận bao bọc lấy nàng, ôm vào lòng hình dáng thướt tha của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, có phải là bạo lực gia đình không? Lâm Hi Hi mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuấn tú, cương nghị của Tần Dịch Dương, trong ngực tràn ngập kinh ngạc, hắn thế nào lại tới nơi này? Tôi biết phải nói với em cái gì bây giờ? Có phải nếu tôi không đến thì em chờ bị đánh chết, phải không? Tần Dịch Dương nhẹ nhàng nói, cẩn thận quan sát khuôn mặt nàng. Cánh môi bàng bạc dịu dàng chạm nhẹ lên cái trán nhỏ xinh của nàng, giọng nói mang theo nửa phần lo lắng, quan tâm. Lâm Hi Hi nhất thời kinh ngạc, đáy lòng trào dâng nỗi chua xót mãnh liệt không thể khống chế. Bàn tay nàng gắt gao nắm lấy áo hắn, chịu đựng nỗi đau đớn đang giày vò trên thân thể yếu ớt. Nén nỗi đau, nàng nhẹ giọng nói, thanh âm khàn khàn, là do tôi không cẩn thận. Anh là ai? Đây là lễ tang của con gái tôi. Người phụ nữ la lên thất thanh như trước. Tại lễ tang của con gái đánh người, đây chính là truyền thống của gia đình bà sao? Tần Tịch Dương thâm thúy nâng nhẹ đôi mắt đẹp, thanh âm lạnh lùng. Chỉ bằng một câu nói nhưng khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây nghẹn họng, giọng nói ngắc ngứ ở cổ không thể nào thoát ra, viền mắt hoe đỏ. Tất cả đều là lỗi của cô ta hại viện y như vậy, tất cả là do cô ta làm hại. Dịu dàng ôm chặt tấm thân mềm mại yếu ớt trong lồng ngực, để nàng dựa vào lòng hắn an tĩnh nghỉ ngơi. Tần Dịch Dương mở miệng, tiếng nói trong trẻo du dương nhưng lại lộ ra quyền uy, nhất cử nhất động đều làm người ta kinh hãi. Các người phải biết, cường bạo Tống Viện Y không phải cô ấy, vụ tai nạn ngay cả cảnh sát cũng không có chứng cứ xác thực, không nên ngậm máu phun người như thế. Hắn mềm nhẹ cả người bao bọc lấy nàng, tư thế yêu nhã giống như đang ôm chân bảo quý giá nhất thế gian. Lễ đường rộng lớn đều vây quanh chật người, ai ai cũng chăm chú nhìn vào bọn họ, không người nào đủ can đảm nói thêm gì nữa. Dù sao người chết cũng đã chết rồi, các người cũng không thể trút giận lên người khác như vậy. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Viên cảnh sát chen vào giữa tách đám người đang chen lấn ấy ra, ánh mắt bao quát toàn bộ lễ đường. Lâm tiểu thư, có người thấy bộ dáng của nàng, nhíu mày bước qua, lại bị ánh mắt lãnh đạm của Tần Dịch Dương ngăn lại. Nhiều người như vậy đứng tại chỗ này, bộ muốn chờ kịch hay để xem hay sao? Sắc mặt cảnh sát đỏ ao vì tức giận đến mức không nói ra lời. Tầm mắt thanh thúy quét xung quanh, dừng lại ở người phụ nữ đang quỳ dạp dưới mặt đất, viền mắt sưng đỏ. Tần Dịch Dương đạm mạc lên tiếng hãy nén bi thương, rồi ôm lấy cô gái trong lòng bước ra khỏi lễ đường. Vừa nhận ra một màu xanh của sắc trời, phảng phất trong nháy mắt một tia âm trầm. Trong xe, Lâm Hi Hi được đặt ở vị trí tay lái phụ, còn đau chỗ nào nữa không? Trong lời nói mang theo tia ôn nhu dịu dàng, mở cửa xe ra, hắn cứ như vậy mà đưa tay xuống kiểm tra vết thương của nàng, nhìn hồi lâu phát hiện ra đầu nàng bị kéo đến mức chảy máu, cánh tay dày đặc vết bầm xanh xanh, tím tím, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi sưng lên, đôi chân cũng có chút bầm, không khỏi hiện lên tia xót xa. Lâm Hi Hi nói không ra lời, dáng người vì đau cũng ngồi không vững, chỉ có thể lắc đầu. Những vết thương đó đều ở trên người, tứ chi truyền đến cổ đau nhức nhưng tuyệt nhiên không để lộ cho hắn biết. Đôi mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương liếc nhìn nàng một cái, dễ dàng nắm bắt được nội tâm của nàng. Đi bệnh viện thôi. Hắn nhìn nàng nhẹ giọng nói, tay kéo đai an toàn. Không cần đâu, Tần tiên sinh. Cho tôi về nhà trọ là được rồi, tôi không muốn đi bệnh viện. Nàng nhẹ kéo tay áo của hắn, nhẹ nhàng mở miệng. Cánh tay trắng nõn của nàng để nhẹ tại khuỷu tay của hắn, thanh âm mang vẻ cầu xin. Nàng không muốn bất kỳ ai trông thấy bộ dạng chật vật hiện tại của nàng, váy áo bị xé rách. Nếu không phải nhờ áo khoác của hắn bao bọc nàng, e là tấm thân sớm đã bị phô bày ra hết thảy. Tần Dịch Dương bị hành động nhu thuận này của nàng làm cho giật mình, đôi mắt thâm thúy hiện lên tia sủng nịch. Hắn ôm lấy thân thể của nàng, in một nụ hôn lên khuôn mặt nàng. Đóng mạnh cửa xe, hắn lập tức cho xe rời khỏi nơi này. Ở phòng cấp cứu, bác sĩ nhẹ nhàng băng bó cho nàng. Những vết bầm xanh tím đều được sát trùng và băng bó cẩn thận. Bác sĩ nhíu mày, phu nhân, sao lại bị đánh đến mức này? Hãy thành thật cho tôi biết. có phải tiên sinh ở nhà sử dụng bạo lực với cô không? Tuổi cô còn trẻ, tôi cũng xin nói thật, chỗ chúng tôi có hiệp hội phụ nữ. Nếu đúng là cô bị ngược đãi, tôi có thể giúp cô tố cáo anh ta, thậm chí còn có thể giúp các người ly hôn. Lâm Hi Hi hấp một ngụm khí lạnh, đôi vai nhỏ bé hơi co lại một chút. Thật xin lỗi, tôi không thấy chỗ này bị thương, phu nhân chờ cho một chút. Bác sĩ nhanh chóng buông thuốc sát trùng xuống, đứng dậy lấy băng gạc. Lâm Hi Hi cau đôi lông mày thanh tú, vẫn không nói gì, hơn nữa giọng nói lại có chút khàn khàn, tâm tình thả lỏng đôi chút. Hiện tại thì những tình huống kiểu này cũng không khó giải quyết lắm, chúng tôi vì chính nghĩa nên mới làm vậy, cô nói có đúng không? Cô tuổi còn trẻ thế so với chúng tôi can đảm hơn nhiều, vì cái gì lại yếu đuối như vậy, thế nào lại phóng túng cho loại hành động này chứ? Vị bác sĩ động tác mềm nhẹ đi rất nhiều, Lâm Hi Hi chịu đựng đau nhức, nhưng lại nhịn không được lời nói của ông ấy, trên môi thoáng nở nụ cười, tâm tình vốn đã không tốt. Nàng cứ nghĩ nếu chính mình giải thích sẽ khiến ông ấy hiểu lầm, nội tâm sẽ co rút đau đớn, không nghĩ tới lại bị vị bác sĩ kia hiểu lầm, nàng cũng rất khó chịu nhưng cũng không mở miệng tranh cãi. Nếu có vấn đề gì nhất định phải tìm tôi, có chúng tôi ở đây, chồng cô sẽ không dám làm vậy đâu. Vẫn là câu nói kia, vì chính nghĩa, có đúng hay không? Bác sĩ giúp nàng kiểm tra toàn bộ vết thương, còn không quên nhìn chằm chằm nàng, nhấn mạnh giáo dục một chút. Lâm Hi Hi nâng đôi mắt trong veo lên nhìn bác sĩ, đột nhiên chóp mũi có chút cay cay. Nàng nhẹ nhàng cụp xuống đôi lông mi dày, tâm tình nhẫn nhịn, khóe miệng hơi dơ lên, khàn khàn nói ra câu đầu tiên, đúng là phải vì chính nghĩa, không thể tha thứ cho bọn họ. Trong giọng nói của nàng mang đầy khẩu khí kiên định, thân ảnh cao ngất của Tần Dịch Dương đi vào, hoàn toàn không nói gì, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo nhìn bác sĩ, khiến ông rét run một trận. Vẫn còn đau sao? Hắn đi đến thân ảnh nhỏ xinh kia, đôi mắt thâm thúy dừng tại khuôn mặt nàng. Trong lòng Lâm Hi Hi có chút phức tạp, nàng không thể dùng từ ngữ để hình dung người đàn ông trước mắt này. Phút trước còn bị chọc giận đến lạnh băng mà hiện tại lại vô cùng dịu dàng làm cho người khác không thể chống cự. Nàng lắc đầu, cảm giác chính mình như con búp bê rách nát bị vứt bỏ. Tần Dịch Dương cũng không ý thức được ánh mắt mình có bao nhiêu bá đạo cùng ôn nhu. Cái gì cũng không thấy, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng, lòng tràn đầy yêu thương. Vị tiên sinh đây, phá vỡ không khí ôn nhu này. Bác sĩ cầm trong tay vỉ thuốc, đặt mạnh lên bàn. Không quên giữ vững nguyên tắc, tôi nghĩ cần phải nói chuyện với anh, vợ của anh xinh đẹp như thế. Hiện tại nhìn cô ấy chật vật đau nhức trên người, tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể động thủ với vợ mình như vậy. Phụ nữ rất yếu đuối mỏng manh, lấy về nhà là để yêu thương, chứ không phải lấy về nhà để... Bác sĩ càng nói càng kích động, càng nói càng hăng, nước bọt bay tứ tung. Lâm Hi Hi hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, không có biện giải, vị bác sĩ này thực sự cho rằng sự việc là như vậy sao? Thân ảnh cao to của Tần Dịch Dương chậm rãi đứng thẳng lên, đôi mắt im lặng như nước nheo lại, nhìn vị bác sĩ trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, vợ là để yêu thương, tôi nói cho cô biết, chúng tôi là hội phụ nữ của bệnh viện. Bất cứ khi nào cần giúp đỡ cô cứ tìm chúng tôi, cô không nên coi thường sức mạnh của chúng tôi. Nếu như cô quyết định khởi tố thì tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ cô. Bác sĩ vỗ ngực trừng mắt nhìn nàng, giọng nói trở nên vô cùng phấn khích cùng tự tin. Mặt Lâm Hi Hi không còn biết giấu ở đâu, chỉ hận không thể tìm chỗ chui xuống. Trầm mặc quả nhiên không phải là chuyện tốt. Bác sĩ sau một thời gian dài độc thoại cũng cảm thấy chút xấu hổ. Tần Dịch Dương thu hồi ánh mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh. Khuôn mặt biểu cảm, nhẹ nhàng nói, cô cùng ông ta đã nói gì vậy? Anh không cần quan tâm tôi cùng vợ anh nói chuyện gì, trước mặt anh, cô ấy nhất định không dám nói thật, thế nhưng như vậy không có nghĩa không có việc gì xảy ra. Tôi nói cho anh biết, nếu như anh còn không giữ được mình mà thu tay lại, tôi sẽ không cho cô ấy xuất viện đâu. Vẻ mặt bác sĩ dữ dằn, không hề tỏ vẻ băn khoăn, lo lắng. Chỉ hung hăng lên án người đàn ông kia. Đẹp trai thì sao? Có tiền thì thế nào? đánh đập vợ mình như vậy đều không phải là người tốt. Đôi mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương nheo lại, hiện lên vẻ trêu đùa. Khuôn mặt anh Tuấn khẽ cười. Tại phòng bệnh sạch sẽ như tuyết này, hình ảnh ấy quả thực làm say lòng người. Lâm Hi Hi rốt cục nhịn không được, không màng đến giọng nói khàn khàn, ngắt lời bác sĩ, xin lỗi, tại tôi làm ngài hiểu lầm, thực chất vết thương này là do tôi không cẩn thận mà gây ra, không phải lỗi của anh ấy. Cô gái này, cô còn giúp anh ta giải thích sao? Bác sĩ kinh hô lên một tiếng, biểu tình ngày một nghiêm túc, kéo tay nàng nói, phu nhân à, đối với đàn ông thì không được nuông chiều, cô bỏ qua cho hắn một lần, hắn càng được thể lấn tới, chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng hơn mà thôi. Cô phải nghĩ cho tương lai của chính mình, mai này nếu có con, cô phải cân nhắc xem mình có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này không? Cô thấy đúng không? Vị bác sĩ vẫn cứ thao thao bất tuyệt, Lâm Hi Hi không thể nói chen lời vào được, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Làm thế nào bây giờ? Ông ấy không tin. Gia đình, chồng, con. Những chữ này bộc lộ trên người nàng, cảm thấy trái tim mình có chút nóng rực, suýt chút nữa không dậy nổi. Tần Dịch Dương vẫn đứng tại chỗ, nhìn vị bác sĩ cực kỳ có trách nhiệm kia do chính miệng bác sĩ phát biểu, đôi mắt hắn lộ ra chút ôn nhu hiếm có. Khóe miệng cong lên lộ vẻ kiên trì chờ ông ta nói xong. Được rồi, tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Cụ thể sự việc thế nào hay là để chính cô tự suy nghĩ thôi. Bác sĩ trìu mến vỗ vỗ vai nàng, thu tay về, trong ánh mắt như có tiếng thở dài, rốt cuộc cũng buông lỏng nàng. Mặt Lâm Hi Hi đỏ bừng, không dám liếc mắt nhìn Tần Dịch Dương. Mãi cho đến khi không còn động tĩnh gì, thân ảnh cao ngất của hắn mới từ từ đi lại, cúi người xuống phía dưới, chậm rãi ôm lấy thắt lưng nàng vào trong ngực xoa tóc nàng. Tiếng nói du dương mang theo an ủi cùng vui thích được, tôi bảo đảm sẽ đối xử thật tốt cô ấy, không để cô ấy phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Nếu như cô ấy có chuyện thì tôi sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, đã được chưa? Một mảnh yên tĩnh trong phòng bệnh, giọng nói hắn trầm thấp như tiếng đàn, ôn nhu vờn quanh nàng. Lâm Hi Hi không khỏi mở to hai mắt, lóe ra nước mắt, thấy hắn chăm chú cùng thâm tình thanh minh với bác sĩ. Ai, vậy là được rồi. Vợ cũng nên bỏ qua đi thôi. Cô xem, hiện tại thật tốt, có đúng hay không? Bác sĩ nói liên tục không ngừng. Bác sĩ quay mặt về phía Lâm Hi Hi nói phu nhân, sau này nếu như anh ta còn dám động thủ nữa thì cô cứ tới đây tìm tôi. Nàng chấn kinh, hồi lâu sau mới phản. Ứng, nhẹ nhàng nghiêng khuôn mặt tôi. Tần Dịch Dương đem nàng từ chỗ ngồi nhẹ nhàng kéo lại, vòng tay bá đạo ôm chặt lấy thân mình nàng, chúng ta phải về thôi. Bất đắc dĩ, Lâm Hi Hi chỉ có thể cố nén xấu hổ, nói lời từ biệt với bác sĩ. Hành lang dài nhàn nhạt phảng phất mùi thuốc sát trùng, ngón tay yếu ớt của Lâm Hi Hi chạm đến vết thương bị quấn chặt băng gạc, trong lòng không khỏi lo lắng. Bị hắn mang đi cả dọc đường, nàng nhịn không được lên tiếng hỏi, anh vừa rồi sao không giải thích? Chúng ta căn bản không phải là như vậy. Bước chân Tần Dịch Dương chậm lại. Dọc hành lang không phải là không có người qua lại. Thế nhưng hắn không hề kiêng kỵ, đem thân thể nàng dán tại trên tường. Đôi mắt thâm thúy sáng lên dị thường, bao quát nhìn nàng, như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Như thế không được hay sao? Nghĩa là sao? Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve cằm của nàng, tiếng nói trầm thấp mà mị hoặc, làm vợ của tôi cảm giác như thế nào? Lâm Hi Hi nhất thời nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng gỡ ngón tay hắn ra khỏi cằm. Như vậy không giống. Tôi đâu nghĩ là ông ấy cố chấp như vậy, để ông ấy hiểu lầm như vậy. Tôi hỏi em cảm giác thế nào? Tần Tịch Dương không nóng nảy, dẫn dụ nhìn nàng. Nàng lắc lắc đầu, nàng cư nhiên lại có thể suy xét đến cảm giác đó. Trên mặt có chút nóng gian, nàng lắc đầu. Nở diêm mặt nhìn hắn, tôi nói rồi, tôi không phải là người tùy tiện, Tần tiên sinh, tôi không nghĩ ngài nhất định phải muốn tôi, chỉ cần ngài muốn, chắc chắn sẽ có rất nhiều lựa chọn. Hắn là người đàn ông chân chính như vậy, sẽ không phải lo lắng không có đàn bà yêu hắn. Tần Dịch Dương nhìn nàng, khóe miệng dẫn ra nụ cười nhàn nhạt,